Đế quốc bại gia tử, chương 893 ta có nói gì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho đến Võ Uy Vương đi sau này, những người khác mới là kịp phản ứng, rồi sau đó ánh mắt đều là kinh dị rơi vào Vương Khang trên mình thế nào? Vương Khang nghi ngờ hỏi nói, Trương Ngao hỏi, thành thật khai báo, người có phải hay không cùng Võ Uy Vương có đặc thù gì tư giao? Không có à, Vương Khang vuốt tay, nói bậy nói bạ, Trương Ngao nói thẳng. Không có tư giao Võ Uy Vương đối với ngươi biết như vậy dễ dàng tha thứ. Ta cũng nghe không nổi nữa, Võ Uy Vương không có nổi giận, lại vẫn đáp ứng. Đúng vậy, An Ninh Hầu Phương giận phụ họa nói. Võ Uy Vương chấp trưởng quân cơ, không người dám phản bác, trong mắt lại là không xoa cắt, tại sao có thể như vậy? Thật không có, Vương Khang bất đắc dĩ nói. Ta còn chưa biết, ngươi cái này, giỏi về nhún nhường, còn chỉ không chừng có gì. Tốt lắm, đừng đoán. Khương ấp vậy không nói ra hắn biết suy đoán, mà là cười nói. Bỏ mặc nói thế nào, cái này cũng là một chuyện tốt à, song hỉ lâm môn. Đúng vậy, Yến Lập Quần thở dài nói. Ta mới quen Vương Khang lúc đó, hắn mới là một cái nho nhỏ chủ khách Ti Lang Trung, nhưng liền làm đại sự ta cũng biết hắn không phải vật trong ao, lúc này mới thời gian hơn một năm, cũng đã trở thành quân cơ đại thần, phẩm cấp so ta cũng cao hơn một tầng. Ha ha, Yến đại nhân, sau này ngươi thấy Vương Khang nhưng là phải kêu Vương đại nhân. Vương đại nhân, kính ngươi một ly, Yến Lập Quần cố ý làm như có thật bưng lên ly rượu. Vương Khang bất đắc dĩ nói, Yến đại nhân ngài đây chính là hại chết ta. Chấm, thằng nhóc ngươi hiện tại ngược lại là khiêm tốn trên. Ha ha, cả đám đều là cười lên, mà Tiêu Loan chính là như ngồi bàn trông, vậy lúng túng tới cực điểm, ở phía trước hắn còn cùng Trương Ngao nhắc tới hắn con trai cùng Trương Tiêm Tiêm chuyện. Còn nói Tiêu Lương Bình là muốn đi vào quân cơ, sau này bị đóng chặt Võ Hầu, nhưng bây giờ lại bị hung hãn đánh mặt. Nguyên vốn cho là Võ Uy Vương là tới tìm phiền toái, kết quả căn bản không phải. Quảng cáo, như thế vừa thấy, hắn trước khi làm nơi là cây bản chính là một chuyện cười như nhau. Mà những người khác vậy tựa hồ cố ý căn bản cũng không phản ứng hắn. Mặt mũi này thật sự là ném lớn. Tiêu Loan sắc mặt phải trái đúng sai, một hồi biến đổi, không chờ hắn như thế nào Tiêu Lương Bình đã là ngồi không nổi nữa. Ta còn có chút việc liền đi trước, Tiêu Lương Bình đứng lên, lạnh lùng nói một câu, ai ta cũng nhớ tới ta bên này còn có chút công vụ ta cũng đi. Tiêu Loan vậy đứng lên theo, ai Tiêu đại nhân chớ đi à, Trương Ngao khuyên can. Ngày hôm nay Vương Khang nhưng mà bị định vì quân cơ đại thần, song hỉ lâm môn, lưu lại uống nhiều mấy ly à, ngươi. Tiêu Loan nhất thời vô cùng tức giận, cái này Trương Ngao căn bản là cố ý đâm hắn đau huyệt. Những người khác đều đã cười lên, hừ, Tiêu Loan sắc mặt một hồi biến đổi, lạnh lùng nói. Chính thức tuyên cáo còn không xuống, chớ đắc ý quá sớm. Có khác biệt sao, đúng vậy, không có khác biệt, quân cơ sử là Võ Uy Vương chấp trưởng, đối với Triệu Hoàng phụ trách nhưng quân cơ đại thần bổ nhiệm vậy đều là Võ Uy Vương định đoạt. Hơn nữa, Vương Khang nhậm chức đây là Triệu Hoàng nhất nói ra trước chỉ cần Vương Khang đồng ý, đây là trên nền định đinh chuyển. Tiêu đại nhân, đây là Vương Khang đứng lên nói. Sau này chúng ta nhưng chính là đồng liêu, lưu lại uống mấy ly. Ngươi, Tiêu Loan lại cũng đợi không nổi nữa, trực tiếp đi ra ngoài cửa. Cái này hai cha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con trai người đi liền sau đó, Vương Khang cố làm kinh nghi nói. Ta có nói gì sao? Ha ha, cả đám đều nở nụ cười. Võ Uy Vương đi Tiêu Loan phụ tử cũng có, bầu không khí vậy nhiệt liệt tất cả mọi người bắt đầu uống. Khương ấp mở miệng nói. Vương Khang, cái này Đỗ Khang rượu ta lúc đi được cầm một ít. Không cần, cùng ta phái người đưa cho ngài trong phủ, ta cũng muốn, an bài, cũng an bài. Khó khăn được như thế buông lỏng, Vương Khang vậy uống nhiều mấy ly. Trương Ngao uống có chút ở trên, một chục Vương Khang bả vai nói. Thằng nhóc ngươi nghe kỹ cho ta, nhà ta Tiêm Tiêm chuyện ngươi đừng nghĩ chảy. Ai, Trương đại nhân chuyện gì? Ta chuẩn bị đem nhà ta Tiêm Tiêm gả cho Vương Khang. Trương Ngao đầu lưỡi có chút giãn ra không ra nói. Các ngươi cho đánh giá phân xử, tên này ban đầu cùng Tiêm Tiêm sự việc truyền sôi sùng sục các ngươi đều nghe qua đi. Nói tới cái này tới, Khang huynh ngươi thật sự là không chỗ nói. Khương Lam Phong mở miệng nói. Người cùng Trương Tiêm Tiêm sự việc ta nhưng mà đều nghe nói, không thể như thế không rõ ràng, làm sao vậy được cho người ta cái danh phận. Đúng không, Trương Ngao lớn tiếng nói, người đừng lấy vì chuyện này ngươi muốn cùng bùn nhão, không thể nào. Lam Phong huynh, ngươi xem náo nhiệt gì, đợi một chút, đây là Phương giận vậy chen miệng nói, nhà ta tiểu nữ trời trong tuyết từ Phong An Thành sau khi trở về, liền có cái gì không đúng, còn thường xuyên cùng ta nói tới ngươi, ngươi có phải hay không đối với nàng làm qua cái gì. Vương Khang bận bịu nói. Phương đại nhân, cái này lời cũng không thể nói bậy bạ à, còn trẻ phong lưu, cái này cũng bình thường. Phương Hiếu Liêm phất tay nói. Muốn ta xem, Vương Khang ngươi trực tiếp cầm Trương đại nhân, Phương đại nhân con gái cũng cưới liền kéo xuống, cũng có thể thành tựu một đoạn chuyện đẹp. Đúng rồi, mấy người các nàng thật giống như có một cái gì gọi. Tên gì quý tộc, Khương Lam Phong bổ sung nói. Quý tộc Tư Mỹ, đúng, quý tộc Tư Mỹ. Phương Hiếu Liêm mở miệng nói. Có danh tiếng này, Vương Khang ta xem ngươi liền theo đi. Ha ha, cả đám lại là cười lên. Vương Khang trừng mắt nhìn Châu kinh nghi nói. Phương đại nhân, ngài nhưng mà Hàn Lâm học sĩ à, quảng cáo. Hàn Lâm học sĩ thế nào? Vương Khang một hồi nhức đầu, đám người này uống nhiều rồi, lại thế nào cũng mở ra hắn đùa giỡn, thật là không nói. Ai, không rượu, ta đi cho các vị lấy rượu đi. Mượn lý do này, Vương Khang trực tiếp bỏ chạy, ngày hôm nay nhưng mà mở rộng tầm mắt, đang ngồi cũng đều là nhị phẩm đại viên, không nghĩ tới sẽ là cái bộ dáng này. Vương Khang vậy hơi uống nhiều điểm, vừa vặn ra phía ngoài thả gió. Tuy nói là chúc mừng hài tử ra đời, nhưng hai cái hài tử mới sinh ra, vẫn không thể ôm ra. Đến ngoài phòng, người còn có không thiếu, đều là chút nữ quyến đang bồi Ngọc Liên công chúa. Vương Khang trong phủ nơi này người phụ nữ không thiếu, mà bởi vì ở kinh thành cô gái sẽ mở ra, vốn là có không thiếu phụ nữ dùng đồ. Tất cả loại quần áo, nước hoa những vật này, mỗi ngày đều là đang thảo luận những thứ này, liền Anna Ni cũng không thể ngoại lệ. Ở Vương Khang tới đây lúc đó, cả đám oanh oanh yến yến thảo luận, Ngọc Liên công chúa vậy ở trong đó, hoàn toàn không có nửa ngày khó chịu. Ngọc Liên công chúa trước kia chính là Ám Nguyệt, thật ra thì Vương Khang bên người những người này, nàng vốn là gặp qua còn đã giao thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ bất quá hiện tại đổi thành một cái khác thân phận, vậy không người có thể phát hiện. Mà các nàng tất cả đều là xuất thân giang hồ tùy tiện, vậy không việc gì ngăn cách. Tạ Uyển Oánh cho Ngọc Liên công chúa đề cử nói, ai, người có thể thử một chút cái đó áo ngực mặc vào vẫn là rất thoải mái. Áo ngực, đúng, Tạ Uyển Oánh bên giải thích còn bên ra dấu nói. Bất quá xem ngươi cái này lớn nhỏ, sợ rằng số chung cũng không đủ à, Ngọc Liên công chúa ngay tức thì liền biết rõ, trên mặt vậy hiện ra một phiến đỏ ửng, nghi ngờ nói. Cái này cũng là Vương Khang phát minh, đúng vậy, đang đi tới Vương Khang không sót một chữ nghe đi vào, mới phát hiện mình tới có chút không thích hợp. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hỗn đô thị này nhé bia. GT, cách chương.